Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, cử quốc chi lực mà đi. Thượng, nghe vậy, Công Tôn Bất Phàm thần sắc không khỏi siết chặt, cả người tựa như là điện giật, tựa hồ liền hô hấp đều là chậm lại mấy phần. Hoàng thượng, ngài là cái gì ý tứ? Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Long Việt lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, nhẹ giọng nói ra, người tại Tây Cảnh bên trong cũng là đợi qua có chút thời gian. Ta biết ngươi đối Thái tử Long Thần đánh giá. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, thần đích thật là tại Tây Cảnh đợi qua một chút thời gian. Bất quá cùng Thái tử lại là không có quá nhiều thương lượng. Thậm chí ngay cả gặp mặt cơ hồ đều là không có mấy lần. Sao là tư cách đi phẩm luận Thái tử Điện Hạ? Long Việt chậm rãi lộ ra mỉm cười, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, tựa hồ có thể xuyên thủng người trong nội tâm hết thảy bí mật. Người đang nói láo, Long Việt chậm rãi nói. Công Tôn Bất Phàm thân thể không khỏi run lên, nhẹ giọng nói ra, thần sao dám. Long Việt phát ra cởi mở tiếng cười, tài năng của ngươi so với lão thái phó đến mạnh rất nhiều. Nhưng là muốn bàn về đảm lượng của ngươi, nhưng chính là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Công Tôn Bất Phàm đầu không khỏi một thấp, lại là không có lên tiếng trả lời. Thái Càn Đế Quốc từ trước đến nay dùng võ lập quốc, chinh chiến xa trường vớt quân công thế, nhưng là so một bước kia một cái dấu chân thăng quan tới nhanh hơn rất nhiều, từng đầu đều đâu vào đấy quân lệnh từ trong hoàng cung đưa ra, thông qua quân cơ các ban bố ra ngoài, toàn bộ đế quốc tựa như là một tòa khổng lồ phức tạp máy móc, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, quân đội, vật tư bắt đầu hướng phía Nam Man điều khiển. Sùng Châu bên trong, một thân bạch bào ngân giáp cao xuyên sông trong đôi mắt lóe ra vui sướng quang mang là. Cái này Sùng Châu Thành ở vào đế quốc Tây Bắc chi địa. Ban đầu ở Thái Càn quốc cơ bất ổn, ở vào Tây Bắc chi địa Mã Phỉ cường đạo hoành hành, cướp giết bách tính, thậm chí ngay cả quân đội quân lương đều là từng cướp mấy lần, khiến cho Sùng Châu thế cục dung chuyển vô cùng. Thái Tổ Hoàng Đế ra lệnh một tiếng, Cao Xuyên Sông Tiên Tổ chính là mang theo 8 vạn đi theo Thái Tổ Hoàng Đế chinh chiến xa trường. Nhiều năm núi trận dũng sĩ, trấn thủ Sùng Châu, ngạnh sinh sinh sẽ tại Tây Bắc đại địa càn quấy Mã Phỉ cường đạo giết bể mật. Khi nhìn đến cao chữ đem cờ thời điểm chính là dọa đến hồn bay lạnh mình. Không thể không từ bỏ kia nguyên bản nghề, hoặc là quy ẩn trong núi rừng thành thành thật thật làm sơn dã nông phu, hoặc là mua ta ruộng đồng, trung thực bản phận nghề nông. Từ đó Sùng Châu lại không nạn trộm cướp, nước không chiến sự, kia 8 vạn núi trận dũng sĩ cũng là tại Sùng Châu an định lại, trở thành Sùng Châu quân coi giữ. Mấy trăm năm qua lúc trước núi trận dũng sĩ tên tuổi vẫn một mực đang, thế nhưng là kia lúc trước uy danh từ từ bị người quên lãng. Thế nhưng là đây đối với trong xương có sao động bất an nhân tố Cao Xuyên Sông tới nói lại là có lớn lao lực hấp dẫn. Trong thân thể thiêu đốt nhiệt huyết để hắn thật sự là không nguyện ý an phận thủ thường hợp lý một cái thủ tướng. Hắn muốn làm kia chinh chiến xa trường là có vạn phu không ngăn chi dũng, xông pha chiến đấu đại tướng. Bây giờ quân cơ các điều lệnh đến, đây đối với đã là ngày đêm thao luyện, thời khắc mơ ước trên chiến trường Cao Xuyên Sông tới nói không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, bây giờ gió đông đã tới, chờ đợi hắn chính là chiến trường chi thượng mở ra phong thái. Còn chưa chờ đến kia quân cơ các truyền lệnh sứ giả rời đi, 10 vạn núi trận dũng sĩ chính là khởi hành xuất phát. Mỗi người tùy thân mang theo 5 ngày lương khô, lấy trọng giáp, cầm hắc thuẫn, mang trọng đao bắt đầu đi Nam Man. Xuyên Châu người dũng mãnh, thế nhân đều biết, năm đó Thái Tổ Hoàng đế thủ hạ chiến công Trác Tuyệt đại tướng. Trong đó có một phần năm đều là từ cái này Xuyên Châu ra. Lúc trước giết địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, tiên phong doanh toàn bộ là từ Xuyên Châu tướng sĩ tạo thành. Thái Tổ Hoàng đế bình định thiên hạ, Xuyên Châu Nam Nhi cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Từng nhà vô lao động lực, sinh hoạt vô cùng khốn khổ. Thái Tổ Hoàng đế thế nhưng là xử không ít biện pháp. Lúc trước kia tiên phong doanh tên tuổi cũng là lưu tại Xuyên Châu. Mấy trăm năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến cho Xuyên Châu lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Kia Thái Tổ Hoàng đế tự mình đề tự Xuyên Châu dũng sĩ bảng hiệu vẫn là treo ở kia Xuyên Châu thành. Phía trên, mấy trăm năm qua, mặc dù đã là đã mất đi ngày xưa quang trạch, thế nhưng là kia phần vinh quang tự nhiên vẫn còn ở đó. Xuyên Châu thủ tướng Điền Tác Hổ tại tiếp vào quân cơ các mệnh lệnh một khắc này, chính là sai người đem kia treo ở mấy trăm năm bảng hiệu lấy xuống. Cẩn thận tu sửa một phen, cái này Xuyên Châu dũng sĩ uy danh sẽ bị lần nữa khai hỏa. Động như lôi đình, 8 vạn thuần một sắc Xuyên Châu Nam Nhi tạo thành đại quân lấy tốc độ nhanh nhất đi Nam Man. Đêm đã khuya, Khâm Thiên Giám bên trong lại là có phần không bình yên. Tại Thái Càn Đế Quốc bên trong, Khâm Thiên Giám có địa vị đặc thù, bọn hắn đều là đế quốc hao tổn tâm cơ. Tài lực vật lực lôi kéo năng nhân dị sĩ, vì cái gì chính là bảo đảm đế quốc Giang Sơn không ngại. Hiện tại Nam Man nguy cơ, thánh điện hoành hành, luôn luôn an nhàn Khâm Thiên Giám cũng là trở nên có chút náo nhiệt. Trống Kim Phượng dương cánh, Mộ Dung Thiên Phượng ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nửa mở nửa khép, trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh. Những năm gần đây, các người thế nhưng là một mực an hưởng lấy Thái Càn Đế Quốc cung phụng, lại là chưa từng đi ra mảy may lực. Hiện tại chính là đế quốc cần các ngươi thời điểm. Ngôn ngữ rơi xuống, Khâm Thiên Giám bên trong cái khác mưu sĩ đều là nhẹ nhàng gật đầu. Một vị người mặc trường sam màu trắng, bên trên vẽ lấy nhật nguyệt tinh thần lão đạo vuốt vuốt trên cằm chòm râu dê rừng, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, lần này chúng ta nhất định phải xuất thủ. Giờ phút này xem thiên tượng, phát hiện Thái Càn khí vận đang bị Bạch Hổ thôn phệ. Nếu như chúng ta không cách nào ngăn cản thánh điện, chỉ sợ cái này thật vất vả duy trì mấy trăm năm hòa bình lại đều sẽ bị đánh vỡ. Kết cục như vậy ta nghĩ lại tòa mỗi một vị đều không muốn nhìn thấy đi. Những này đến, chúng ta cũng là không ít tiêu hao Thái Càn khí vận, cũng nên vì Thái Càn làm vài chuyện, nếu không tương lai thế nhưng là phải bị báo ứng. Ngươi nhìn xem cái này lão thiên bỏ qua cho ai. Một vị người mặc áo nho màu xanh, dáng dấp mi thanh mục tú, một thân dáng vẻ thư sinh nam tử chậm rãi nói, ta dân cờ bạc từ trước đến nay tin tưởng khí vận. Ta quyết định đi kia Nam Man đi tới một lần, gặp một lần thánh điện cao thủ, nói không chính xác còn có từ thu hoạch không nhỏ. Một vị dáng dấp mày rậm mắt to, vuốt vuốt bài 9 gã đại hán đầu chọc nhe răng nói, kia, chúng ta chính là toàn bộ đi tới một lần. Một vị thân phụ trường kiếm nam tử trung niên nhẹ giọng nói, kia một đôi tròng mắt tại tựa hồ có vô tận kiếm khí đang lưu truyền, đứng thẳng thân thể tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, lại là khí tức nội liễm, cho người ta một loại giấu dốt cảm giác, ngược lại là rất có vài phần năm đó kiếm tổ Lữ Động Huyền khí chất. Không thể, trọng yếu có người trông coi cái này Khâm Thiên Giám, lão đạo sĩ nhẹ giọng nói, vậy liền để bày trận tử ở lại đây đi. Thực lực của hắn đủ để có thể ứng phó Khâm Thiên Giám bên trong phát sinh hết thảy công việc. Mộ Dung Thiên Phượng trầm giọng nói, như thế có thể, lão đạo sĩ nhẹ giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,